Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Thế Giới Rung Động. Phanh, ở sụp đổ dưới phòng ốc, Valos cùng Akainu đồng thời nhảy lên. Nhìn nhau mắt, Akainu giơ tay lên. Dung nham thương, Akainu lục thức kỹ năng. Trực tiếp hướng Valos đánh tới. Valos cũng không muốn cùng Akainu thật đánh tiếp. Trực tiếp nguyên tố hóa tránh khỏi. Thiêu đốt thiên địa, mãn thiên hỏa diễm từ Valos trên người phun ra ngoài. Đây là một cái đại phạm vi công kích. Hỏa diễm phun ra ngoài phía sau trực tiếp đem Akainu. Valos hai người đều im không ở bên trong. Akainu ở hỏa diễm bên trong nhìn đứng ở trước mặt hắn Valos nói rằng bên ngoài bây giờ nhìn không. Thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Người đi nhanh đi. Người bảo trọng. Lão sư. Valos hướng Akainu gật đầu. Nói xong trực tiếp xuất ra ở trong người bàn long thương về phía trước quét ngang. Hoành tảo thiên quân, làm Akainu từ Valos trong công kích tránh đi qua thời điểm. Valos đã không thấy. Akainu nhìn một chút Valos công kích được mặt đất. Lúc này trên mặt đất đã xuất hiện một cái sâu không kiến giải cuối cùng hồng câu. Akainu ngẩng đầu nhìn xa xa tâm lý yên lặng nói rằng, Valos, ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Quần đảo Sabaody bên bờ biển Arisa chúng nữ ở chờ đợi lo lắng lấy. Bỗng nhiên không gian một cơn chấn động Valos thân ảnh xuất hiện tại trước mặt các nàng. Valos dùng thuấn gian di động đến Nami. Arisa chúng nữ trước mặt. Còn chưa tới cấp bách đứng vững một cái bóng đen liền nhào tới ở Valos hư bên trong khóc thút thít. Valos ôm Nami thân thể mềm mại nghe trên người nàng tản ra trận trận u hương ôn nhu an ủi, đừng khóc. Không có gì lớn, cần phải đi, bị thiên long nhân đuổi theo cũng không tốt. Ân, cảm ơn ngươi Valos. Nami ở Valos trong lòng cùng củng nhẹ giọng nói cảm ơn nói. Được rồi, hai người các ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Arisa nhìn thời gian không còn sớm sợ thiên long nhân thực sự đuổi tới. Hướng về phía Valos, Nami trêu đùa lấy. Nami nghe được Arisa trêu đùa thanh âm của nàng ngượng ngùng từ Valos trong lòng nhảy ra đỏ mặt đi. Tới Nojiko bên người làm đà điểu hình dáng. Valos mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Loại này ấm áp dáng vẻ mới là hắn mong muốn. Tâm lý yên lặng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, mặc kệ người nào đều không thể thương tổn các nàng. Phá hư bọn họ phần này đến từ không dễ ấm áp thời gian. Nếu không, thần ngăn cản sát thần, Phật cản trở đồ Phật. Valos xông Arisa, Nami chúng nữ gật đầu ở Nami chúng nữ trong ánh mắt hướng phía cạnh biển đi tới. Tay một huy dùng tự mình mở ra chữ vật không gian đem một con thuyền sang trọng thuyền lớn phóng. Tới trên mặt biển, chiếc thuyền này là Valos để Dr. Dreveger Punk thiết kế. Thân thuyền bên trên điêu khắc ngũ trảo kim long. Toàn bộ thuyền là Luffy bọn họ Thousand Sunny ngũ bồi cao thấp. Trên thuyền cơ bản đều là trang bị tương lai trên đảo khoa học kỹ thuật. Hệ thống động lực lại là dùng nước biển thúc đẩy. Để Valos mới nhìn đến thời điểm hô to không thể nghĩ ý. Đảo, chiếc thuyền này tốt xinh đẹp. Hina rất thích. Hina nhìn Valos biến ra thuyền hai mắt sáng lên nói rằng. Arisa nhìn ở cạnh biển đắc ý Valos một hồi khí khổ. Đi tới nhéo Valos lỗ tai nũng nịu hỏi, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Đau, đau, người trước buông tay, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Valos chứa rất đau dáng vẻ đối với Arisa nói rằng, hành, trước bỏ qua ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không có việc gạt ta. Arisa mềm nhu Valos lỗ tai nhỏ giọng nói. Đi thôi. Thiên long nhân muốn đuổi tới. Chấm ngoặc kép. Valos bắt lại Arisa mềm mại tay nhỏ bé đối với bên người chúng nữ nói. Valos của mọi người nữ vây quanh lần đầu leo lên cái này thủ trên thuyền lớn. Chúng nữ vừa mới chuẩn bị đến chung quanh tìm gian phòng. Đã bị Valos kéo lại. Ở chúng nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong nói rằng trước khởi hành a. Gian phòng còn nhiều mà. Có thể hiện tại không có thời gian. Chấm ngoặc kép. Vậy khởi hành a. Cho chiếc thuyền này đặt tên a. Nami không hổ là đỉnh cấp Nami, 2-3 câu không rời có quan hệ hàng hải sự tình. Tên đã sớm bắt đầu được rồi. Đã bảo mộng tưởng háo. Thế nào? Mang theo mộng tưởng đi thế giới. Valos nhéo nhéo Nami khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Ân, cái kia khởi hành a. Khởi hành. Quần đảo Sabaody ở Valos thuyền chậm rãi lái đi lúc. Rayleigh đột nhiên đứng ở Valos, bọn họ mới vừa bên bờ biển nhìn rời đi mộng tưởng hào nói rằng, cái này hải quân mặt mũi ném đi được rồi, mới phong đại tướng cư nhiên phản bội, thiên long nhân thật hại chết người a. Tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc dâu trắng cầm mới ra báo chí cao giọng cười, Sengoku a. Sengoku ngươi lần này mất mặt a. Zephyr mới căn cứ hải quân cầm lấy tờ báo trong tay hừ lạnh, đã sớm cùng bọn họ đã nói. Hải quân không có chính nghĩa còn tên gì hải quân. Đông Hải nơi nào đó không người trên đảo nhỏ Simon nhìn bầu trời thở dài một hơi, hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, hải quân a, hải quân, bây giờ Valos thật đúng là cùng năm đó ta giống nhau a. Người sống chính là sinh không khỏi mình a. Nào đó chỗ bí ẩn bên trong hòn đảo nhỏ, cả người phi nón rộng vành nam tử xem lấy tờ báo trong tay. Tự lẩm bẩm, cái kia 100 năm trống không lịch sử còn muốn hại bao nhiêu người a. Thế giới chính phủ thực sự là mục nát. Lúc nào mới có thể phủ định cái này mục nát thế giới. Ánh mặt trời chiếu ra hắn giấu ở áo choàng dưới mặt. Nếu có người biết hắn ở đây nhất định nói thất kinh. Người này rõ ràng là quân cách mạng thủ lĩnh Monkey Long. Vĩ đại tuyến đường an toàn. Vô phong mang. Cửu xà đảo tỷ tỷ ngươi xem. Cái này không phải hôm nay mới. Chỉ có. Lên làm đại tướng Valos sao. Cư nhiên phản bội. Ngươi mau nhìn a. Nhân cao mã đại Marigold cầm một tờ báo đối với ngồi ở vị trí đầu vị trí hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock nói rằng. Thiếp thân đối với cái gì đó đại tướng làm phản không có hứng thú. Ứng với vì thiếp thân là đẹp nhất. Hẳn là để cho người khác tới quan tâm thiếp thân. Bowyer Hancock kiêu ngạo nói. Không phải a tỷ tỷ đại nhân. Hắn là bởi vì giết thiên long nhân mới. Chỉ có. Làm phản. Marigold nhìn một chút tờ báo trong tay đối với Bowyer Hancock nói rằng. Ồ. Vậy ngươi lấy tới để thiếp thân nhìn. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Bowyer Hancock một bà cướp đi Marigold tờ báo trong tay nói rằng. Tổng bộ hải quân, Marineford, phanh, hỗn đàn. Đám kia thiên long nhân thực sự là quá khốn kiếp. Cái này về sau làm sao còn làm cho người tin phục chúng ta hải quân? Mới phong đại tướng trốn tránh. Đây gọi là chuyện gì? Sengoku nghe được Akainu nói xong chuyện tình phát sinh toàn bộ quá trình phía sau. Bỗng nhiên phách ở trên bàn làm việc. Giận dữ nói. Sở tiểu tử cũng thật là. Làm chuyện gì cũng không suy nghĩ một chút. Ai? Sengoku sẽ đối sở tiểu tử tuyên bố treo giải thưởng sao? Gặp khó có được chăm chú một hồi nhìn tức giận. Sengoku hỏi. Vừa rồi ngũ lão tinh hạ mệnh lệnh. Nói là nhất định phải treo giải thưởng Valos. Nếu không, ta cũng không muốn đối với tiểu tử kia tuyên bố huyền thưởng lệnh. Sengoku bất đắc dĩ hướng về phía Gap nói rằng. Vậy ngươi liền tuyên bố a. Ai? Về sau trận đấu ăn đâu nát nhân lại thiếu một Gap vừa rồi bộ dáng nghiêm túc không có duy trì bao. Lâu lại bị đánh về nguyên hình. Hỗn đàn. Coi như Valos ở chỗ này hắn đều sẽ không cùng ngươi trận đấu ăn đâu nát. Sengoku trong nháy mắt biến thân. Đối với Gap gầm hét lên. Hôm nay canh thứ tư. Azaka. Đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.